mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm. Tác giả, Đoạn Chỉ, thực hiện, Thư viện báo, chương 313, cấm dục hệ nữ sinh, cơ như ngọc một câu nói kia rơi xuống, để cho Quân Vong Trần không khỏi hơi kinh ngạc. Hắn nguyên lai tưởng rằng cơ như ngọc chọn tự hành phát triển, nắm giữ thuộc về tự do của mình, nhưng lại không ngờ tới cơ như ngọc lại sẽ làm ra quyết định như vậy. Cơ như ngọc, ngươi khẳng định muốn đi theo ta sao? Ta xác định, cơ như ngọc nặng nề gật đầu, mím môi một cái, mắt sắc chân thành nói. Quân tiên sinh đối ta ân trọng như sơn, mà lại không tệ với ta, là đời ta duy nhất gặp người tốt. Nếu như không phải là thủ hạ ngươi lưu tình, lần kia ám sát ngươi thì ta liền không có mạng. Cũng là ngươi, để cho ta biết rồi điền bá ghê tởm gương mặt, xuất thủ thay ta liệu thương. Ân tình của ngươi, đáng giá ta cả một đời đi trả lại. Cái này, thực ra ta cũng không cho ngươi bao nhiêu trợ giúp. Ngươi còn có thể suy nghĩ thêm một chút. Chấm ngoặc kép, cơ như ngọc ánh mắt trực câu câu nhìn chằm chằm Quân Vong Trần. Ngôn ngữ lộ ra 10 phần kiên định. Không cần suy nghĩ, như ngọc thuở nhỏ lẻ loi hiu quạnh, chưa bao giờ cảm thụ qua bị người quan hoài ấm áp. Quân tiên sinh không chỉ có cầm ta theo điền bá trong tay giải quyết đi ra, hơn nữa còn đối ta ấm nói đối lập. Có thể gặp gỡ quân tiên sinh là như ngọc đời trước đã tu luyện phúc phận. Xin cho phép như ngọc đi theo quân tiên sinh cả một đời, cho đến chết đi. Ây, cả một đời bề ngoài như có chút khoa trương. Ngươi là một cái nữ hài tử, chẳng lẽ không muốn tổ kiến gia đình của mình à? Tỉ như tìm một cái bạn trai tướng mạo bên nhau, sinh con dưỡng cái gì? Quân Vong Trần nghe được một trận thoải mái, nhưng xuất phát từ vì là cơ như ngọc suy nghĩ, vẫn là nhắc nhở. Cơ như ngọc sững sờ, cười khổ nói, không dối gạt quân tiên sinh nói. Thực ra tại ta chưa thành vì là võ giả mà lại thuộc về thiếu nữ thời kỳ thời điểm, có thật nhiều quyền tài nam tử từng yêu cầu qua ta làm bạn gái của các nàng bằng hữu. Bởi vì ta không thích hoa hoa công tử, liền cùng một cái trung thực đáng tin, hào hoa phong nhã nam sinh ở chung được 2 năm. 2 năm, Quân Vong Trần sững sờ. Tối hôm qua vì là cơ như ngọc loại trừ mê hồn tán thời điểm, hắn phát hiện cơ như ngọc vẫn còn thân xử tử. Nói cách khác trong 2 năm này, nam sinh kia còn không có chạm qua cơ như ngọc. Cơ như ngọc xinh đẹp như vậy, đối phương đều có thể nhịn xuống không động vào. Không thể không nói thật sự là một cái chính nhân quân tử. Có một cái như vậy nam sinh, ngươi hẳn là sống rất hạnh phúc mới đúng a. Tại sao lại hội âm kém dương sai trở thành võ giả đâu? Mới đầu ta cũng như vậy cho rằng, thẳng đến 2 năm sau, hắn làm ra một người để cho ta vô pháp tiếp nhận sự tình. Chúng ta quan hệ cũng bởi vậy chung kết. Chuyện gì? Chẳng lẽ là có tân hoan? Không, hắn muốn theo ta hôn môi. Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Quân Vong Trần kém chút một cái lão huyết phun ra ngoài. Cơ như ngọc một cái như vậy cay mỹ nữ, vậy mà kết nối hôn khó khoan tiếp nhận. Chẳng lẽ, nàng là một cái có nghiêm trọng cấm dục hệ tính nết người? Cấm dục hệ, đồng dạng dùng để hình dung nhan sắc cao, bề ngoài thanh đạm cao nhã, cá tính trong trầm mặc liễm, bản lãnh cao nam tính hoặc nữ tính. Loại người này không vì nữ sắc hoặc nam sắc mà thay đổi. Nhìn qua tựa như không có dục vọng một dạng, nhưng cái này không đúng. Cấm dục là đối cảm tình chẳng phải mưu cầu danh lợi mà thôi. Một khi cấm dục hệ người lâm vào ái tình, theo lý tới nói lại so với người bình thường yêu càng thêm thâm trầm. Còn đối với người không có phận sự thì cự từ ngoài ngàn dặm. Nhưng bây giờ là cái gì tình huống? Mang không hiểu, Quân Vong Trần truy vấn. Sau đó các ngươi thế nào? Ta không nghĩ tới, trung thực có thể tin hắn, vậy mà lại có cùng ta hôn tiếp bỉ ổi ý nghĩ. Đây quả thực là vô pháp dễ dàng tha thứ sự tình. Tại hắn đưa ra ý nghĩ này về sau, ta trực tiếp cùng hắn chia tay. Như thế hạ lưu sự tình, vậy mà lại theo thành thật như vậy người trong miệng nói ra. Thật là khiến người ta nản lòng thoái chí. Hôn môi loại này chỉ có thể nhìn từ xa mà không nhưng khinh nhờn thần thánh cử động. Không phải là lưu tại đêm tân hôn à? Ngày nào đó, ta khóc cực kỳ lâu. Đối nam nhân cũng triệt để tuyệt vọng rồi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, không có bạn trai, cũng không có một cái khuynh thuật đối tượng. Ngay lúc đó ta cả người lộ ra 10 phần tinh thần sa sút cùng u ám. Thậm chí có tự vận suy nghĩ. Cũng bởi như thế, ta ngẫu nhiên thu được một khỏa đan dược. Đần độn u mê sau khi ăn xong, phát hiện mình thân thể tố chất lấy được cải biến. Sau đó thời gian dần trôi qua hiểu được chính mình là võ giả sự thật. Đằng sau lại đánh bậy đánh bạ thu hoạch được một môn tu luyện công pháp. Tiếp theo liền bắt đầu võ giả một đường đẳng cấp kéo lên. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, về sau nữa, ta gặp Điền Bá, người này mặt thú tâm ra hòa, để cho ta càng thêm đối nam nhân tuyệt vọng. Nhưng lại tại ta toàn bộ thế giới đen nhánh vô cùng thời điểm, Quân Tiên Sinh xuất hiện, ngươi liền như là một tấm minh đăng, chiếu sáng ta toàn bộ thế giới, mang cho ta ấm áp, mang cho ta lo lắng, để cho ta biết rõ trên thế giới còn có một cái ngồi trong lòng mà vẫn không loạn chính nhân quân tử tồn tại. Ta không khẩn cầu có thể thu được Quân Tiên Sinh tâm, ta chỉ cầu tìm Quân Tiên Sinh có thể làm cho Như Ngọc đi theo ở bên người. Vì là Quân Tiên Sinh chia sẻ yêu sầu, thậm chí vì là Quân Tiên Sinh đi chết, đều, chấm ngoặc kép, tốt tốt, không cần nói nhiều, ta cũng nhìn ra ngươi là thật tâm muốn theo ta. Đã như vậy, vậy thì lưu lại đi. Quân Vong Trần khóe mặt giật một cái, trực tiếp cắt rứt Cơ Như Ngọc thật tâm chân ý, gật đầu ra hiệu nói, bỏ qua một bên Cơ Như Ngọc bản thân cấm dục tính cách không nói. Lưu nàng ở bên người, rất nhiều chỗ tốt, dù sao, một người mạnh hơn, cũng có ngủ gật thời điểm, thêm một cái trợ thủ, trong tương lai phát triển bên trên, liền có thể thêm một cái viện trợ, đây là Quân Vong Trần tin tưởng vững chắc không nghi ngờ luật. Còn nữa, Cơ Như Ngọc là chỉ lần này một cái chân chính nhìn ra chính mình nội hàm khí chất người. Đối với loại này mê muội, hắn từ trước đến nay cũng là muốn gì được đó. Đa tạ Quân Tiên Sinh. Cơ Như Ngọc trên mặt vui vẻ, hết sức kích động. Thực ra coi như bất luận Quân Vong Trần đối với nàng lo lắng, đơn thuần Quân Vong Trần thực lực và thiên phú, trong tương lai tất nhiên nhất phương bá chủ. Cái này tính dẻo, hoàn toàn đáng giá nàng đi theo. Nhìn xem Cơ Như Ngọc cái kia mừng thầm bộ dáng, Quân Vong Trần không khỏi có chút buồn cười. Vừa định nói cái gì, lại nghe một trận chuông điện thoại di động theo trong túi tiền của mình truyền ra. Xuất ra Prairie góc điện thoại di động vừa nhìn, phát hiện gọi điện thoại người là Chu Nhu Nhi. Mang nghi hoặc, Quân Vong Trần nhận nghe điện thoại. Này, Chu tiểu thư, có chuyện gì không? Quân Tiên Sinh, người bây giờ có thể qua đến Chu gia một chuyến a? Người của Vương gia ở chỗ này bên cạnh nháo sự, sự tình có chút phiền phức. Đầu kia, Chu Nhu Nhi ngữ khí có chút ngưng trọng. Quân Vong Trần dừng lại, hồi tưởng lại lúc trước hộ tống Chu gia đội xe giết Vương Đại Thôi bọn người. Ánh mắt trong nháy mắt híp lại. Không có vấn đề, ta liền đi qua bây giờ. Nói, liền cúp điện thoại. Cơ Như Ngọc, ta hiện tại muốn đi Chu gia một chuyến. Có lẽ là một bãi hồn thủy quấn thân. Người muốn cùng đi à? Đi, Cơ Như Ngọc không có nửa điểm do dự, không chút nghĩ ngợi đáp lại. Theo nàng đáp ứng đi theo Quân Vong Trần thì nàng sớm đã đem sinh tử gửi lại Vu Quân Vong Trần trên. Thân, vô luận là cái quái gì hồn thủy, nàng đều sẵn lòng cùng Quân Vong Trần cùng nhau gánh chịu. Thấy vậy, Quân Vong Trần nhẹ gật đầu, trực tiếp để cho trước tửu điếm đài phục vụ khách hàng đưa một bộ quần áo mới lên. Cấp Cơ Như Ngọc thay đổi, làm xong đây hết thảy về sau, Quân Vong Trần mang theo Cơ Như Ngọc, lái xe hướng về Chu gia vội vàng tiến đến. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.